Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1369, lấy hung bạo thay hung bạo. Tinh không bụi bặm gắn đầy, khắp nơi đều tản ra hủ bại khí tức, thậm chí ngay cả từng vì sao đều trở nên ảm đạm tối tăm. Có lẽ đây chính là náo động thời đại nên có cảnh tượng a. Trên đường đi, Nguyệt Trung Thu gặp được không chỉ một viên biến thành một đống phế tích đại tinh. Cứ như vậy trôi nổi trong tinh không, trên đó tản ra nồng đậm tử khí lấy ngập trời oán khí. Oanh, đột nhiên, phía trước một ngôi sao bị một cán chiến mâu đâm bay ra ngoài. Đồng thời một đạo khác thân hình ở trong hư không chấn động mạnh mẽ. Chỉ một thoáng, kiếm khí phô thiên cái địa từ hắn thân thể phía trên tóe bắn ra ngoài. Đếm mãi không hết, đem khỏa kia bay tới tinh thần đâm đến sụp đổ. Giết, tiếng chấn tinh không, sát khí cuồn cuộn. Hiển nhiên, nơi đó đại chiến không chỉ hai người kia mà thôi. Phốp, cái kia cầm trong tay chiến mâu nam tử bị kiếm khí xuyên thủng. Thân thể bay chéo ra ngoài. Đây chính là quỳ xuống đất tinh lực lượng trung kiên thực lực sao? Nhất định chính là chê cười. Toàn thân phát ra kiếm khí nam tử thân thể phía trên thần quang từng. Đạo, so với tinh thần còn óng ánh hơn. Sừng sững tinh hà phía trên, như vô thượng chiến thần đồng dạng. Đùa cợt bị hắn đánh bị thương nam tử. Dù cho ta không được, y nguyên có thể giết ngươi. Cầm trong tay chiến mâu nam tử một thân áo da thú. Trần trụi nửa người, tóc dài ở sau lưng cuồng vũ, khỏe mạnh thể phách tràn đầy nổ tính lực lượng. Cho dù hắn thụ thương, vẫn là lần nữa giết trở về, cũng không có lùi bước. Cái gì quỳ xuống đất tinh, chỉ đến như thế mà thôi. Một đám người chế giễu, các ngươi những cái này đao phủ, đồ thán sinh linh. Đáng chết một vạn lần. Một phương khác giận dữ hét. Bọn họ mặc dù chiến ý dâng cao, nhưng từ trên người bọn họ thương thế, cùng loại kia tuyệt vọng, thậm chí khẳng khái chịu chết biểu lộ đó có thể thấy được. Bọn họ xa không là địch nhân đối thủ. Quỳ xuống đất tinh, cái tên này Nguyệt Trung Thu cũng không lạ lẫm, từng nghe được qua mấy lần. Cái này quỳ xuống đất tinh cùng tiềm đế tinh cùng ở tại một phiến tinh vực. Giết, song phương lần nữa bộc phát đại chiến. Vô số cỗ thi thể đang nằm tinh không, nhuộm máu địch thân. Nhưng, bọn họ y nguyên đang liều đọ sức. Phương xa, một bóng người cấp tốc mà tới. Tóc dài gần như chuẩn bị đứng đấy. Quỳ xuống đất tinh bằng hữu lui ra phía sau. Chỉ nghe người tới hét dài một tiếng. Kinh khủng huyết khí như dòng lũ sắt thép một dạng trào lên mà tới. Làm tinh hà cũng vì đó rung động. Tất cả mọi người nhịn không được nhìn thoáng qua. Người vừa tới nhìn qua hơn 30 tuổi. Khuôn mặt cương nghị, mắt nếu thần đăng. Toàn bộ bị người tản ra khiếp người sát phạt khí tức. Giống như là từ núi thây biển máu đi tới. Phốp, từng đám huyết vụ nổ tung. Nam tử khí tức uy mãnh, vừa mới đến đây, liền cho thấy cực độ kinh khủng lực sát thương, đem chư thần điện hơn 10 người ép thành huyết vụ. Người nào dám cùng chư thần điện đối đầu? Chư thần điện đám người kinh hãi nhìn xem Nguyệt Trung Thu quát. Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là, chỉ cần là chư người của thần điện, ta liền muốn giết. Nguyệt Trung Thu giống to. Dọc theo con đường này, hắn đã tham dự mấy trận chiến, cũng không biết thủ hạ trảm bao nhiêu chư người của thần điện. Nhưng hắn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, bởi vì những cái này còn xa xa không đủ để trả lại bọn họ làm ra ác. Viên kia viên biến thành phế tích đại tinh, không biết có chỗ thiếu sinh linh gặp nạn, bọn họ đã làm sai điều gì, muốn bị như thế tàn sát. Oanh, hơn 100 người bị khủng bố tử hỏa quét sạch. Trong nháy mắt đốt thành từng bãi kiếp cho. Ở trong tinh không mịt mờ tản mát. Bằng hữu, tốt, giết thật tốt. Quỳ xuống đất tinh cả đám kêu khóc cái này kêu la. kêu khóc là bởi vì bọn hắn quá mức kích động, bởi vì quỳ xuống đất tinh ở không lâu trước đã bị công phá. Bọn họ trơ mắt nhìn mình gia viên ở trước mặt bọn họ nổ nát vụn, trở thành một vùng phế tích, trên đó sinh linh bị một tấm như rãnh trời đồng dạng miệng nuốt hết, oan hồn vô số, cực kỳ thảm thiết. Giết Nguyệt Trung Thu cũng là hét dài một tiếng. Dọc theo con đường này, hắn chiến y đã sớm sôi trào, chưa bao giờ làm lạnh qua. Hiện tại, trong mắt của hắn chỉ có lấy hung bạo thay hung bạo, triệt để diệt trừ tất cả chư thần điện dư nghiệt, tuyệt không lưu người sống. A, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, nơi hắn đi qua, vậy mà không kẻ địch nổi, nguyên một đám như gà đất chó sành bị oanh nát, trong đó thậm chí có niết bàn đệ cửu biến cường giả. Nhưng, dù là như thế, y nguyên ngăn không được một đòn. Lớn mật, đạo kia so tinh thần còn óng ánh hơn thân ảnh quát lên một tiếng lớn. Hắn dạo bước tại tinh hà phía trên, nhìn xuống Nguyệt Trung Thu, sát ý Infinity, ngươi đáng chết. Nguyệt Trung Thu như một tia chớp đồng dạng trực tiếp đập lên, đưa tay đánh bay hai khỏa tinh thần, hướng về nam tử đập tới, quả thực dữ dội rối tinh rối mù, làm quỳ xuống đất tinh cả đám rung động không thôi. Bang, nam tử trên người lần nữa nở rộ sáng chói kiếm khí, dễ như trở bàn tay đem hai khỏa đánh tới hướng hắn tinh thần xoắn nát. Lại, vô tận kiếm khí như mưa rơi một dạng hướng về cực tốc chạy Nguyệt Trung Thu bao phủ tới. Cho ta mở, Nguyệt Trung Thu giống to một tiếng, quyền phong cái thế, một quyền đánh ra, cuồn cuộn hỗn độn đi ngược dòng nước. Bá, một tiếng, hỗn độn những nơi đi qua, tất cả kiếm khí tán loạn, giống như là chưa từng có tồn tại qua một dạng. Không sai, lại ăn ta một kiếm. Sáng chói nam tử cảm ứng được Nguyệt Trung Thu sợ, lập tức thét dài một tiếng. Lập tức, cả người hắn cũng thay đổi, trở thành một chuôi khổng lồ trường kiếm, sừng sững tinh hà phía trên, thôn phệ bát phương tinh thần chi lực, cuồn cuộn thần năng như thiên hà đồng dạng chảy xuống mà xuống. Sắc bén khí tức xé rách càn khôn, vô cùng đáng sợ. Hạng tự nhiên con người ngưng tụ, đưa tay đánh ra thập vạn đại sơn, tất cả đều là linh lực ngưng tụ mà thành, đồng loạt áp úp tới. Tiểu đạo mà thôi, nhìn ta như thế nào phá. Cự kiếm phát ra tiếng vang, một kiếm bổ ra, linh lực ngưng kết thập vạn đại sơn toàn bộ sụp đổ. Keng, nhưng mà đúng lúc này, một đạo chói tai toàn bộ giao kích thanh âm vang vọng trăm vạn dặm. Chỉ thấy, một cái đại thủ chặt chẽ vững vàng đập vào lưỡi kiếm phía trên. Trường kiếm rung động, phát ra rên lên một tiếng, phân tán thần năng làm mấy ngàn dặm tinh không sụp đổ. Một màn này quá mức khủng bố, lấy nhục thân đối cứng thánh binh. Hơn nữa, cái này thánh binh phi thường đáng sợ, là một cái thánh nhân vương lấy thân hóa binh mà thành. So với một dạng thánh binh càng thêm cường đại, dù là như thế, Nguyệt Trung Thu vẫn là chặn lại. Hơn nữa, còn cần cuồng lực chấn tổn thương đối phương. Oanh, đại chiến mở ra, Nguyệt Trung Thu căn bản không có cho đối phương cơ hội thở dốc. Đủ loại cường thế oanh sát, một chiêu tiếp một chiêu, đánh cự kiếm liên tục bại lui. Ngươi là ai? Cự kiếm bên trong truyền ra tiếng vang, hiển nhiên phi thường chấn động tại Nguyệt Trung Thu thực lực. Hơn nữa, theo hắn biết, phụ cận tinh vực giống như không có Trăng Trung Thu như vậy một người. Cần biết, chư người của thần điện trải rộng thiên hà, tuyệt đại đa số cao thủ bọn họ đều ghi lại trong danh sách. Nhưng, chưa từng có Nguyệt Trung Thu như vậy một người xuất hiện qua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.